Chương 2021 tối cường thăng cấp hệ thống. Rác cơ. Nhanh, nhanh, nhanh. Để ngươi chiến sủng đúng là nhanh chóng điểm à. Lý Nguyên Bá uống nói rằng Thiên Linh Trừng, nhìn chằm chằm Độc Ma nói, người ta bá ca nói có nghe thấy không? Độc Ma tỏ rõ vẻ khổ bức, hắn dưới thân vật cưỡi cũng là tỏ rõ vẻ khổ bức. Độc Ma nói, hai vị đại gia, này đã là tốc độ nhanh nhất. Thiên Linh nói, bá ca, lão đại đến tột cùng thế nào? Lý Nguyên Bá lắc lắc đầu nói, thì không biết. Hắn không dám nói, nội tâm cực kỳ lo lắng. Độc Ma che miệng nói, trúng rồi phệ tâm khốn thần độc, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không không có giải dược chỉ có một cái kết quả, chết. Đùng. Lời còn chưa nói hết, Thiên Linh liền nhảy lên tới một người bạo lực gõ xuống đi. Người hắn mẹ lại nói một chữ chết y thử xem, lão đại ta nếu như cúp máy, ngươi cũng đến chôn cùng. Độc Ma trên đầu lại thêm một cục u. Hắn thật sự rất muốn chết, thượng cổ thần chiến thứ nhất độc sư, gặp không phải người ngược đãi, còn có thứ nhất độc sư phong độ sao? Lý Nguyên Bá cũng mi tâm căng thẳng, nhìn trong tay nắm chặt tâm linh tiên thảo, thầm nói, lão đại, ngươi nhất định phải chống đỡ à. Bọn họ cách xa Dạ Vương Cốc càng ngày càng gần, Dạ Vương Cốc ở ngoài truyện của tôi nét vài tên trưởng lão vây quanh ở đồng thời thương lượng lên, cả thời gian trôi qua hơn nữa, còn không thấy Liễu trưởng lão đi ra, có thể hay không ra chuyện gì à? Có thể. Nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi, vậy chúng ta làm sao đây? Hừ. Các ngươi này quần ốc heo, hắn xảy ra vấn đề rồi không phải càng tốt hơn. Tiện nghi đều đến chúng ta dưới chân, còn không biết đi kiếm. Đương nhiên dết đi vào, dẹp yên Dạ Vương Cốc, bắt Long Phi, như vậy công lao chính là chúng ta, lẽ nào các ngươi không muốn đứng hàng thần lớp? Mọi người rùng mình lộ ra hưng phấn nụ cười thì không sai. Liễu trưởng lão thật sự xảy ra vấn đề rồi, chúng ta cũng phải bắt Long Phi. Thiên Trận Tôn giả chết rồi, Liễu Thiên Hữu hưng phấn không thôi hiện tại. Nếu như Liễu Thiên Hữu chết rồi, cũng có người hưng phấn không thôi, chết một cái, liền mang ý nghĩa thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, không nói Long Phi, coi như dẹp yên Dạ Vương Cốc cũng là một cái công lớn, cơ hội như thế bọn họ sẽ không bỏ qua một cái canh giờ. Cũng sắp đến rồi, Dạ Vương Cốc, Dạ Vương phòng nghị sự đại trưởng lão, hiện tại làm sao đây? Đại trưởng lão, van cầu ngươi cứu cứu con trai của ta đi, ta liền như thế một đứa bé, cầu ngươi. Đại trưởng lão van cầu ngươi. Cứu con trai của ta. Phòng khách ở ngoài tiếng khóc một mảnh, mười mấy đứa nhỏ bị tóm, rất nhiều phụ nữ đều quỳ gối phòng khách ở ngoài, Thiên Mệnh mi tâm trói chặt, hắn biết rõ Tử Nguyệt cuối cùng ánh mắt mang ý nghĩa cái gì, nàng muốn cùng Liễu Thiên Hữu cùng về với tận trong lòng hắn cũng rõ ràng, một khi tiến vào Dạ Vương mộ. Liễu Thiên Hữu tuyệt đối đi không ra, thời gian lập tức tới ngay, một khi Liễu Thiên Hữu chưa từng xuất hiện, thần bản điện những cường giả kia nhất định sẽ đem những kia đứa nhỏ giết sạch. Đại trưởng lão, đều do Tử Nguyệt. Đúng. Đều do hắn. Nếu như không phải nàng, chúng ta Dạ Vương Cốc cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Bây giờ nói những này đều chậm, việc cấp bách là như thế nào giải quyết mầm họa, ta điều tra. 100 tên thần bản điện cường giả tiến vào Dạ Vương Cốc đi ra ngoài chỉ có 70 tên, nói cách khác có 29 người ẩn giấu ở Dạ Vương Cốc bên trong. 29 người à, đều là cao cấp nhất cao thủ tuyệt thế. Trong ứng ngoài hợp, chúng ta càng đừng không ngăn được. Thiên Mệnh cao mày, đã đến mức độ này, hắn nhất định phải lấy ra một cái quyết định, ngừng nửa khắc, tiếng nói của hắn hơi chấn động một cái, nói, bị giết. Toàn bộ phòng khách rộng rãi yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía hắn, một tên trưởng lão nói, "Ngươi nắm cái gì với bọn hắn đấu à?" Thiên Mệnh âm thanh âm lãnh nói, "Ngươi chúng ta là sát thủ, thượng cổ thần chiến mạnh nhất tổ chức sát thủ, ở thế giới của chúng ta bên trong chỉ có mục tiêu, không có cái gì phương thức phương pháp." "Mục tiêu, thần bản điện trăm tên cường giả." Âm thanh mang theo thô bạo, không có bất kỳ chỗ thương lượng, vài tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, "Chúng ta Dạ Vương Cốc thời điểm nào được quá như vậy khí?" Thần bản điện thì lại làm sao? Giết. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là mạnh nhất sát thủ uy lực. Vài tên trưởng lão tần tần nói rằng, đại trưởng lão, ngươi liền nói sao vậy làm đi. Thiên Mệnh nói, dụ dỗ bọn họ tiến vào sơn cốc, tất cả mọi người chuẩn bị cho ta được, không có tác dụng cái gì phương thức cũng phải làm cho bọn họ chết, chúng ta là sát thủ, không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả sát thủ. Chợt mọi người thối lui, Dạ Vương Cốc cấp tốc triệu tập, chuẩn bị kỹ càng tất cả chiến đấu, lập tức liền muốn bắt đầu, Kiều Kiều còn đang tìm kiếm Long Phi bóng người ở nơi nào, toàn bộ sơn cốc nàng đều tìm khắp cả, căn bản không có tìm được Long Phi bóng người, Sau đó trong đầu cái thanh âm kia vẫn ở nói cho nàng Long Phi ngay khi sơn cốc ở trong, liền ở ngay đây, vì thế Kiều Kiều lẳng lặng đứng trên một cây đại thụ, lạnh như băng quan sát trong cốc phát sinh tất cả, liền dường như vẫn ẩn nút báo săn, chờ đợi con mồi xuất hiện ngoài thung lũng. Ệ đại nhân, Dạ Vương cốc truyền ra tin tức, Liễu trưởng lão đi ra. Dạ Vương cốc cũng toàn bộ quy hàng, để chúng ta đi vào cùng Liễu trưởng lão hội hợp. Biết rồi. Một tên trưởng lão ánh mắt rùng mình, có chút thất vọng, bọn họ muốn nghe được chính là Liễu Thiên Hữu chết tin tức, nhưng là hiện tại vài tên trưởng lão đứng dậy, nói, y vào cốc. Chênh lệch thời gian không nhiều, bọn họ cũng không có suy nghĩ như vậy nhiều, trong này có thể hay không là cái cạm bẫy, căn bản không nghĩ tới, bọn họ cũng không tin Dạ Vương cốc có gan này mang theo mấy chục tên đứa nhỏ đi vào sơn cốc ở trong, Thiên Mệnh ở sơn cốc cửa lớn nghênh tiếp, một mặt ý cười, nói, y ha ha ha. Hoan nghênh, hoan nghênh, chúc mừng, Liễu trưởng lão đã lấy Long Phi đầu người. Hừ. Một tên trưởng lão xem thường hừ lạnh một tiếng, người ta còn tưởng rằng Dạ Vương cốc người xương cứng bao nhiêu à, không nghĩ tới cũng là như thế không đỡ nổi một đòn. Cũng không phải sao. Hiện tại lại như là một cái cáp ba cẩu như thế. Nhớ kỹ, làm chó liền muốn có làm chó giác ngộ. Đến, cho đại gia ta gọi cái vừa nghe nghe. Một tên trưởng lão nhìn chằm chằm Thiên Mệnh, nhếch miệng quát lên, y gọi à, cho ta gọi à. Thiên Mệnh sắc mặt mang theo mỉm cười, nói, ê được được được, đại nhân muốn nghe ta lập tức học. Lưng trồng gâu, tại chỗ liền gọi lên, ha ha ha. Ha ha ha, đông đảo thần bản điện cường giả cười to lên, cười là trước phủ sau ngưỡng, người trưởng lão kia nhẹ nhàng đánh Thiên Mệnh mặt, nói, ê thật nghe lời, bất quá ngươi không phải học chó sủa, ngươi bản thân liền là con chó, hiểu chưa? Rõ ràng. Ta rõ ràng. Thiên Mệnh trên mặt như trước mang theo mỉm cười, nói, ê đại nhân, có thể hay không cầm con của chúng ta thả à, Liễu trưởng lão ngay khi Dạ Vương phòng khách chờ các ngươi. Học chó sủa, Dạ Vương cốc người đã biến thành như vậy, còn có cái gì có thể sợ sệt, nhất thời người trưởng lão kia hạ lệnh, rồi cầm đứa nhỏ đều cho thả đi, sau này sẽ nhiều mấy cái chó. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, mọi người cười to. Tiểu hài tử toàn bộ thả đi sau khi Thiên Mệnh ánh mắt một nanh, lập tức trở nên âm u lên, cực kỳ lạnh lùng nói, ý giết.